Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 210, truyền thuyết về Quan Tuần Dạ một. Trương Minh Viễn, ngươi phạm tội khi quân, đáng tội gì, theo luật thì phải chém. Nhưng tên họ Chu kia không phải là người, gã ta coi quy định của Quan Tuần Dạ không ra gì, ta chém đầu gã thì có gì sao, hừ, tiểu tử ngươi, phạm tội khi quân mà còn nói được đường hoàng như vậy. Người đâu, áp giải đi hành hình, khoan đã, ta có lời muốn nói. Ngài là con nuôi của Đại Nhân Vương, Quan Tuần Dạ kim bài mạnh phiền Chu. Ngài nói, người này là do Vương Đại Nhân đặt cách tuyển vào đội Quan Tuần Dạ, thế nên, vân vân, vậy chuyện này xin giao cho Vương Đại Nhân tự mình xử lý. Trương Minh Viễn, ngươi có biết tội chưa, Vương Đại Nhân, tại hạ không biết mình sai ở đâu. Ngươi sai ở chỗ xử lý không sạch sẽ, tên họ Chu kia đúng là không phải người, gã ta đã mất chức. Nhưng ngươi cũng không nên ra tay trước mặt nhiều đồng liêu như vậy, chuyện này bị người ta bắt được nhược điểm thì không dễ giải quyết đâu. Ngươi nghĩ xem, hôm nay ngươi dám chém cấp trên của mình, ngày mai ngươi có dám chém ta không? Ngày kia có phải là ngươi cũng dám chém Ung Hoàng Đế, Đại Nhân, tại hạ cũng có lời muốn nói. Nhiệm vụ thứ hai của Quan Tuần Dạ đại cảnh là bảo vệ đất nước, trấn giữ kinh đô. Chúng ta ngay cả những người dân thường nhỏ bé cũng không bảo vệ được, thì làm sao bảo vệ được đại cảnh, làm sao bảo vệ được Ung Hoàng Đế, ngươi, thôi vậy, lần này ta bảo vệ ngươi một lần, hy vọng ngươi biết lỗi mà sửa. Quan trường này, rốt cuộc cũng không giống như giang hồ. Đạo lý không tranh không đấu, ngươi phải hiểu cho thấu Vương Đại Nhân, ta vẫn là, hai, lần này đa tạ Vương Đại Nhân. Nghĩa phụ, con tưởng Trương Minh Viễn này tu vi tinh thâm, võ nghệ cao cường, thiên phú xuất chúng, là một mầm non tốt, nhưng không ngờ người này lại có vấn đề về đầu óc. Nghĩa phụ, con biết người có ý định nhận hắn ta làm con nuôi, nhưng con thấy chuyện này, nên từ từ. Phiền Chu, con không cần nói nhiều, ta tự có tính toán. Hôm nay Vương Đồng Quan ta lại nhận thêm một người con nuôi, Minh Viễn, ra đây chào các vị đại nhân, bái kiến chư vị đại nhân. Cháu trai ta mới ngoài đôi mươi mà đã là Quan Tuần Dạ mang thẻ bài vàng, tương lai vô lượng ha ha ha, đứa con nuôi này của ta không giỏi ăn nói lắm, sau này mong các vị đại nhân chiếu cố chiếu cố. Minh Viễn, theo ta. Minh Viễn, ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi, chuyện xã giao này không thể thiếu được, mọi người cùng nâng kiệu hoa, sao con nói một câu hay lại khó đến thế? Không phải nghĩa phụ, người đó là ai? Cửu Thiên Tuế đương triều, em trai ruột của Ung Hoàng Đế. Nghĩa phụ, người biết con sinh ra đã có con mắt âm dương, Cửu Thiên Tuế kia oan hồn quấn thân, hại người vô số. Minh Viễn, chuyện này đừng nhắc đến, đừng nhắc đến. Viễn ca, đây là lão đại của tổ chức buôn bán người kia, còn cả sổ sách của bọn chúng nữa. Đại nhân, tôi không phải lão đại gì cả, đây là mỗi làm ăn của Cửu Thiên Tuế, tôi chỉ làm theo lệnh ngài ấy thôi. Đại nhân đừng nghe tên này nói bậy, Cửu Thiên Tuế thân phận cao quý, sao có thể làm những chuyện dơ bẩn này. Thực ra, Viễn ca, ta nghe bằng hữu nói, Cửu Thiên Tuế này chẳng phải hạ người tốt đẹp gì đâu, hắn ta không những buôn người mà còn buôn cả thuốc phiện. Viễn ca, mặc dù ta lớn tuổi hơn ngươi, nhưng bây giờ ta không thể nào không gọi ngươi một tiếng ca, chuyện này đến đây thôi, có những chuyện không nên điều tra, ngươi điều tra thì kết cục không biết kẻ nào sẽ phải chết đâu. Ta phải đi hỏi nghĩa phụ. Chuyện này là thật, thật. Ta biết rồi. Nghĩa phụ, ôi nghĩa phụ, người đợi đã, sổ sách này không có bản sao, người đốt làm gì, ta muốn con nhớ lâu một chút. Đại cảnh này họ gì con biết không? Nói trắng ra thì Quan Tuần Dạ chúng ta chỉ là thằng chạy vặt, có những người con đắc tội, ta có thể bảo vệ con, nhưng có những người đến cả ta còn không dám đụng thì con lấy đâu ra bản lĩnh mà đụng. Nghĩa phụ, điều lệ của Quan Tuần Dạ chúng ta là đừng có lôi cái đó ra nói với ta. Cút ngay. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nghĩa phụ, còn không cút, nghĩa phụ, con muốn nói là, chức Quan Tuần Dạ này, con không làm được nữa, con, đại ân của nghĩa phụ, kiếp sau Minh Viễn xin báo đáp. Trương Minh Viễn, đêm hôm ngươi lẻn vào hoàng thành hành thích Cửu Thiên Tuế, ngươi có biết tội không, hắn ta đáng chết. Hừ, đúng là đồ cứng đầu, nhớ lại 5 năm trước, vụ án ngươi chém chết cấp trên cũng là bản quan xét xử, nhưng lần này, ha ha, Mạnh Huynh, Vương Đại Nhân lại nói thế nào, không có gì để nói, xử theo luật. chém không tha. Ồ đúng rồi, Trương Minh Viễn, ngươi còn chưa biết một chuyện, bản quan họ Chu, đao chém xuống, đầu rơi xuống đất. A, à, ta không phải đã chết rồi sao, con lại sống rồi, nghĩa phụ. Ừ, là ta, Minh Viễn, lần này con làm lớn chuyện quá, nghĩa phụ cũng không bảo vệ được con. Đổi một mạng với lão tặc đó, con không lỗ. Chỉ là nghĩa phụ, thân thể của con, thân thể. Hừ, còn muốn thân thể sao? Ta luyện được con thành quỷ đã là tốt lắm rồi, thôi, không nói nhiều nữa, dù sao chúng ta cũng từng là cha con, nhưng duyên phận đã hết. Con hãy nhìn ra ngoài xe ngựa, nghĩa phụ đây là nơi nào, thành Cổ Linh. Nhà cũ của chúng ta. Nghĩa phụ, người định, Minh Viễn à, con có biết tại sao ta nhất quyết nhận con làm con nuôi không? Minh Viễn không biết. Chúng ta là quan tuần dạ của đại cảnh, nhiệm vụ thứ nhất là tuần tra ban đêm, giết chết yêu ma, nhiệm vụ thứ hai là bảo vệ đất nước, trấn giữ kinh đô, nhiệm vụ thứ ba là trung quân báo quốc, tận trung, nhiệm vụ thứ hai thứ ba con nghe cho có thôi. Đại cảnh thối nát đến tận gốc rồi, chúng ta còn trung quân yêu nước gì nữa, nhưng ta muốn con nhớ điều thứ nhất, đấng trượng phu sống phải làm người kiệt xuất, chết cũng phải làm quỷ anh hùng. Ta không muốn pháp luyện quỷ của ta luyện ra một con ác quỷ. Ta càng không muốn nhìn con nuôi của ta gây họa cho thế gian. Con làm được không? Làm được, một câu hứa hẹn, thủ hộ 500 năm. Đây chính là câu chuyện về quan tuần dạ mà anh muốn. Trương Minh Viễn nói xong, uống cạn chén trà, sau đó nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy hai mắt thư sinh tỏa sáng, cuốn sách đen trong tay không ngừng rung động. Tốt! Tốt! Tốt lắm, câu chuyện này, có thể đổi được gì? Anh muốn cái gì? Đây không phải là câu chuyện về quỷ với quỷ, theo lý thì câu chuyện này không đáng giá lắm ở chỗ của anh nhỉ, đáng giá. Giá trị của nó cao ngất ngưỡng, đã 3 năm rồi tôi chưa được nghe câu chuyện nào hay đến thế. Thư sinh có tiêu chuẩn định giá câu chuyện riêng, không ai hiểu nổi. Trương Minh Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói, thứ nhất, xóa bỏ yêu cầu họa sĩ nhờ anh ra tay. Không vấn đề, điều kiện này đã được thỏa thuận xong từ trước rồi. Nếu không thư sinh cũng sẽ không vô cảm trước cái chết của họa sĩ. Thứ hai, trong vòng 3 năm, anh không được vào thành phố Cổ Linh. Có được mở dạ yến không? Có thể. Thế thì được. Thứ ba, không có thứ ba nữa. Ý gì? Ha ha, ý trên mặt chữ, anh đổi 3 năm tôi không được vào thành phố Cổ Linh, anh có nghĩ tới đó chính là mua 3 năm mạng sống của anh không? Yêu cầu này còn có một loại giải thích khác, đó là trong vòng 3 năm, tôi sẽ không giết người. Mạng của một hung thần, rất có giá đấy. Trương Minh Viễn suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Thư sinh biến mất trong nháy mắt. Không để lại dấu vết, không một bóng hình. Lục Minh chắc chắn không thể hiểu được thủ đoạn này, chỉ có Trương Minh Viễn lắc đầu chậm rãi, đôi mày nhíu chặt. Vì vậy, quan tuần dạ không phải là đối thủ của thư sinh. Nhưng anh ta muốn đối phó với Lục Minh thì vẫn dễ như trở bàn tay. Người chơi là gì? Sức mạnh áp đảo sẽ tạo ra một loạt những điều, đơn giản và trực tiếp, là bên bị áp đảo. Lục Minh chắc chắn không vui, nhưng hắn cũng không có cách nào để phá vỡ thế bế tắc. Anh muốn biết, đúng vậy, tôi muốn biết. Anh đột ngột xuất hiện trong phạm vi thành phố Cổ Linh. Nói thật với anh, toàn bộ thành phố Cổ Linh và các vùng lân cận đều nằm trong phạm vi quỷ vực của tôi. Anh đột nhiên xuất hiện, hừ, ngay cả thư sinh cũng không có bản lĩnh này. Được rồi, có vẻ như cách vào cuộc có vấn đề. Lúc đó Mã Vân Đằng đã nói, hệ thống phó bản toàn cầu này khá thô sơ, bây giờ xem ra vẫn là người ta hiểu biết rộng hơn. Lục Minh không bận tâm quá nhiều, ngược lại hắn còn nghĩ ra một mánh khóe. Ngồi trước mặt Trương Minh Viễn, Lục Minh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, hệ thống phó bản toàn cầu là gì, người chơi là gì. Thậm chí Lục Minh còn không sợ chết mà nói rằng thế giới mà Trương Minh Viễn đang sống chỉ là một phó bản có tên là Dạ Yến. Trương Minh Viễn nghe mà lắc đầu liên tục, nhưng cũng không lên tiếng. Cuối cùng, Lục Minh bộc lộ tham vọng của mình, đi theo tôi. Đi vòng vo Tam Quốc cuối cùng vẫn là thèm khát thân thể người ta, trước đây Lục Minh thèm khát thân thể của đầu bếp, mọi hành động của hắn đều chỉ muốn đưa đầu bếp đi, nhưng đầu bếp đó, từng, cũng đừng chửi, nói về cái bệnh cứng đầu này. Lục Minh chưa chắc đã nhẹ hơn đầu bếp. Còn bây giờ Trương Minh Viễn đã nảy sinh hứng thú với thân phận người chơi, Lục Minh thấy vậy sao có thể bỏ qua. Còn chuyện bị hung thần chiếm thân thể hay gì đó, khả năng là có, nhưng không còn cách nào khác, nếu cược thành công thì phần thưởng sẽ quá lớn. Tiếp theo chuyện này, không phát triển theo chiều hướng xấu, nhưng cũng không thể nói là phát triển theo chiều hướng tốt. Trương Minh Viễn dứt khoát lắc đầu, đây là thành phố của tôi, thế giới của tôi, trách nhiệm của tôi, nghĩa vụ của tôi. Từ câu chuyện của Trương Minh Viễn, có thể nghe ra anh ta là một thiện quỷ. Mà là thiện quỷ thì một mặt hành vi logic của họ là có thể tuân theo. Nhưng mặt khác, những thiện quỷ này đều có chút chấp niệm, nói trắng ra là đều có chút bệnh cứng đầu. Thấy Trương Minh Viễn từ chối đề nghị của mình, Lục Minh suy nghĩ một lúc rồi không lên tiếng nữa, ngược lại Trương Minh Viễn liếc nhìn Lục Minh và hy vọng, một lúc sau, hắn mỉm cười. Thực ra để tôi đi theo anh cũng không phải không thể thương lượng. Lục Minh nhướng mày, cảm thấy có gì đó không ổn, liền thấy Trương Minh Viễn đưa tay về phía mình. Chỉ cần anh có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao cho anh. Quỷ thác, có thể nói như vậy. Lục Minh quen chuyện này. Nhưng anh ta đưa tay ra là có ý gì? Trương Minh Viễn không đợi Lục Minh hỏi, liền ngoắc ngoắc ngón tay. Lục Minh thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay Trương Minh Viễn, cảm giác lạnh lẽo ập đến. Lục Minh cảm thấy cơ thể của hai người như bay lên ngược trọng lực. Họ như những bóng ma, thậm chí còn không màng đến sự cản trở của bức tường, rất nhanh đã bay đến bầu trời thành phố Cổ Linh, rồi bay ngày càng cao. Cho đến khi đường cong của hành tinh lọt vào tầm mắt, Lục Minh hoàn toàn im lặng. Anh nhìn mọi thứ trong tầm mắt, không khỏi hỏi, vị thác của anh, ý anh là, chính là cái này, Trương Minh Viễn cười khổ. Chỉ cần anh có thể cứu vãn thế giới này, tôi đi theo anh có sao đâu, thế giới dưới chân một mảnh đen kịt, nhưng trong bóng tối, thỉnh thoảng lại có những ánh sáng nhấp nháy lẻ tẻ. Ánh sáng đó không phải đèn, mà là những kén sáng trắng tinh, những kén sáng như những chiếc bát cúp ngược phủ lên từng khu vực, thành phố Cổ Linh nằm trong một chiếc bát. Một màn sáng, một thành phố, được một vị hung thần hoặc một cường giả loài người cùng cấp bậc bảo vệ. Đây là lý do cơ bản khiến thế giới này hiện tại vẫn chưa bị thư sinh phá hủy, thư sinh, Dạ Yến, từng, tên phó bản là Dạ Yến, thực ra khá phù hợp. Trước khi thư sinh xuất hiện, thế giới này trông như thế này. Trương Minh Viễn khẽ vẫy tay, rồi ánh sáng trên đầu ngón tay anh ta đột ngột xuất hiện, ánh sáng ngưng tụ thành hình ảnh, Lục Minh nhìn thoáng qua đã hiểu, gần giống với hình ảnh cảnh đêm của trái đất, chỉ khác là đèn ít hơn một chút, nhưng xét đến số lượng quỷ vật của thế giới này, thì việc đèn thưa thớt vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Trước đây, cũng chính là 10 năm trước, khi thư sinh chưa xuất hiện, y ạ tiệc chưa được tổ chức, mỗi thành phố đều có quy tắc riêng của mình. Tôi bảo vệ thành phố Cổ Linh, nhưng những thành phố khác cũng không bị sụp đổ, một số hung thần độc ác mặc dù thống trị toàn bộ thành phố, nhưng vẫn có mối đe dọa bên ngoài, cân bằng bên ngoài. Vì vậy, nhìn chung, không có chuyện gì lớn. Con người vẫn có thể tồn tại. Nhưng sau khi thư sinh xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi, ác quỷ giết người bừa bãi, dùng câu chuyện để đổi lấy sức mạnh từ thư sinh. Ác quỷ ngày càng nhiều, thiện quỷ ngày càng ít. 3 năm trước, thư sinh đích thân ra tay, tiêu diệt một thành phố do hung thần thiện ý bảo vệ, từ đó tình hình thế giới này trở nên không thể kiểm soát. Thực ra đây chỉ là một sự đối đầu rất đơn giản giữa phe thiện và phe ác. Ban đầu, phe thiện và phe ác không bên nào khuất phục được bên nào, ác quỷ sinh ra vì chấp niệm, nhưng thực tế rất nhiều lúc, một số chấp niệm tốt đẹp, thiện ý cũng có thể tạo ra quỷ vật. Loại quỷ vật này so với ác quỷ, về sức mạnh không có gì khác biệt, ngược lại vì chấp niệm sâu sắc hơn nên lại có tiềm năng lớn hơn. Nhưng sự xuất hiện của thư sinh đã trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly, thiện và ác mất cân bằng. Trương Minh Viễn và những thiện quỷ như anh ta chỉ có thể co cụm một góc để kéo dài hơi tàn. Giống như dưới chân vậy. Lục Minh đếm sơ qua, phát hiện ra rằng chỉ có 5 quả trứng sáng trên nửa hành tinh. Còn bên ngoài màn sáng, lệ quỷ hoành hành quỷ khí ngút trời. Những thứ không thể gọi tên vô cùng vô tận. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Lục Minh đã thấy da đầu tê dại, trong thành phố Cổ Linh không ai biết những điều này sao? Không, tôi đã nói rồi, thành phố Cổ Linh là quỷ vực của tôi, ở thành phố Cổ Linh, tôi chính là thần, sửa đổi ký ức, nhận thức sai lệch gì đó, đối với hung thần mà nói không phải là chuyện khó làm. Đây cũng là lý do cơ bản khiến con người ở thành phố Cổ Linh sống an cư lạc nghiệp, những trải nghiệm như du lịch, đi làm xa, công tác đều là giả, thành phố Cổ Linh vốn là một hòn đảo cô lập. Còn Trương Minh Viễn chính là thủ hộ giả của hòn đảo cô lập này, lập ra trật tự, chống lại kẻ thù bên ngoài. Nhưng áp lực bên ngoài quá lớn, khiến Trương Minh Viễn mệt mỏi không chịu nổi, thậm chí anh ta còn chẳng thèm để ý đến tên họa sĩ gây sóng gió kia. Thư sinh nói cách khác, giả yến của thư sinh chính là nguyên nhân gốc rễ khiến thế giới diệt vong. Lục Minh đang giải mã thế giới quan, nhưng chỉ dựa vào câu nói này thì rõ ràng là chưa đủ. Trương Minh Viễn bổ sung thêm một câu, quyển sách trên tay anh ta có vấn đề. Thư sinh không phải là nguồn gốc hủy diệt thế giới, mà là quyển sách trên tay anh ta. Cho đến lúc này, việc giải mã thế giới quan vẫn chưa hoàn thành. Lục Minh đoán rằng có thể phải nhìn thấy hoặc chạm vào quyển sách đó, có được những thuộc tính cụ thể của quyển sách thì việc giải mã thế giới quan mới được coi là hoàn thành. Những điều này thì hiện tại Lục Minh thực sự không làm được. Cảm giác bị kéo lê đột nhiên xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, Lục Minh đã ngồi lại trên ghế sofa nhà Sa Kiến Xuân, nhìn Trương Minh Viễn, Lục Minh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi giết thư sinh, cứu thế giới sắp diệt vong này, anh sẽ đi theo tôi chứ? Trương Minh Viễn gật đầu, đúng. Và không chỉ có tôi. Hiện tại trên thế giới vẫn còn 13 thành phố, trong đó có 11 thành phố có hung thần, anh có thể giết thư sinh, tôi có thể giúp anh thuyết phục. Nhưng dù có hiệu quả hay không, tôi chắc chắn sẽ đi theo anh. Lục Minh suy nghĩ một lúc rồi chủ động đưa tay ra. Tôi nhận lời ủy thác của anh, nhưng không phải bây giờ. Tôi có thể đợi anh 3 năm. Thực ra tôi chỉ có 11 tuần. Có thể thấy, Trương Minh Viễn không đặt nhiều kỳ vọng vào Lục Minh. Có lẽ ủy thác này chỉ là một nước cờ tùy hứng của Trương Minh Viễn, không quan trọng có hữu dụng trong tương lai hay không. Anh ta không để mắt đến Lục Minh, mà chỉ để mắt đến thân phận người chơi của Lục Minh, du ngoạn khắp vạn giới, tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng. Hoàn cảnh này giống với thế giới của họ biết bao. Tóm lại, sau khi ủy thác những điều này, Trương Minh Viễn đứng dậy định rời đi, nhưng chưa kịp biến mất, Lục Minh đã gọi anh ta lại. Tôi muốn xin anh một khoản tiền ứng trước. Tiền ứng trước gì cơ? Câu chuyện, những câu chuyện giá trị. Nhìn vào mắt Lục Minh, Trương Minh Viễn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Để tôi kể cho anh nghe câu chuyện về một họa sĩ. Tôi không biết câu chuyện này đã được kể chưa? Lục Minh gật đầu, được. Khi Lục Minh mang theo hy vọng trở về căn cứ ở khách sạn, Vương Thái và Cao Nghĩa Thịnh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ đợi. Trên bàn trà, hai tờ giấy vàng được đặt song song, Lục Minh nghĩ ngợi rồi lấy giấy chứng nhận mà Trương Minh Viễn đưa cho mình ra, ném lên bàn trà. Ba tờ giấy vàng, mép giấy còn có vết cháy xém, cảnh tượng này khiến cả ba người nhìn thế nào cũng thấy khó chịu giống như đang cúng tế vậy. Sau đó thì sao? Cao Nghĩa Thịnh nhìn Lục Minh đột nhiên lên tiếng, Lục Minh nghe xong suy nghĩ đơn giản rồi lắc đầu. Cao Nghĩa Thịnh sắc mặt tối sầm. Anh ta không khóc, chỉ im lặng lấy ra một đống đồ từ cột đạo cụ. Sách dạy nấu ăn của quỷ đầu bếp, loại, đạo cụ, chất lượng, cam hoàng mỹ, hiệu ứng, đây là di vật của ác linh tên là quỷ đầu bếp. Sử dụng sau, có thể nắm được năng lực hệ thống, hệ năng lực đầu bếp nửa đêm. Điều kiện sử dụng, có thể điều khiển quỷ khí và có nền tảng nấu ăn tinh thông. Hoặc được quỷ đầu bếp chỉ dạy tận tình. Lưu ý, đạo lý nấu ăn vô cùng rộng lớn và thâm sâu. Đầu bếp có thể biến những thứ thối nát thành kỳ diệu, biến những nguyên liệu bình thường thành món ăn ngon tuyệt thế. Vậy thì quỷ đầu bếp có thể làm được những gì? Đây là một trong những món quà mà quỷ đầu bếp tặng cho Cao Nghĩa Thịnh, còn lại là những đồ vật như nồi niêu song chảo, đều có thuộc tính, nhưng đều là những đạo cụ bán ràng buộc dùng kèm với đầu bếp nửa đêm. Liếc nhìn Cao Nghĩa Thịnh, thấy anh ta miễn cưỡng nở nụ cười. Đây là thứ mà đầu bếp tặng cho tôi, nhưng học phí của tôi là do cậu trả, nên những thứ này đều là của cậu. Lục Minh không nói gì, chỉ đẩy đồ về phía Cao Nghĩa Thịnh. Cao Nghĩa Thịnh thấy có điều không ổn, nhìn Lục Minh thì thấy hắn đã cầm một chiếc xẻng. Khả năng thông linh khởi động, trong mắt Lục Minh ẩn hiện ánh sáng, một lúc sau, Lục Minh lên tiếng. Vì đây là thứ mà đầu bếp để lại cho cậu, nên cậu cứ giữ lấy đi, so với những thứ này, tôi còn có thu hoạch lớn hơn. Vương Thái đột nhiên lên tiếng, câu chuyện chỉ là phương tiện để có được thu hoạch. Ánh sáng trắng trong mắt càng lúc càng mạnh, Lục Minh không nói thêm gì nữa, dường như đã đắm chìm vào thế giới xây dựng thông linh. Ngày thứ 11 sau khi vào thế giới phó bản. Buổi dạ yến thứ 3. Một căn phòng rộng lớn trống rỗng, chỉ có tử thần và quỷ ăn người là hai người tham dự ngồi ở bàn. Lục Minh ngồi ở vị trí số 2, Vương Thái ngồi ở vị trí số 1. Đúng 10 giờ, thư sinh chính thức tuyên bố bắt đầu cuộc họp, Vương Thái phát biểu trước. Anh ta không dùng tin nhắn riêng tư, vì những người có mặt ở đây đều hiểu rõ về nhau, không cần phải che giấu bất cứ điều gì. Câu chuyện tôi muốn kể hôm nay là về một con quỷ ba đầu trong tòa nhà cũ bỏ hoang. Vương Thái kể câu chuyện bằng giọng khó nghe, Lục Minh không quan tâm, hắn chỉ ngồi im lặng, cho đến khi Vương Thái kể xong câu chuyện, hắn mới lên tiếng yêu cầu. Tin nhắn riêng tư. Không có gì bất ngờ. Vương Thái không muốn để lộ bài tẩy cho Lục Minh, đó là lẽ thường tình, đạo lý không muốn người khác làm gì thì mình cũng không nên làm như vậy, Lục Minh vẫn hiểu. Cho đến khi Vương Thái nói chuyện xong với thư sinh nhìn về phía Lục Minh. Còn anh thì sao, không cần tin nhắn riêng tư nữa. Tôi sẽ kể một câu chuyện về một họa sĩ trước. Cậu ta đã kể rất nhiều về câu chuyện của mình. Vậy câu chuyện về sự ra đời của cậu ta đã kể chưa? Thư sinh cười, thật sự là chưa. Vậy thì tôi bắt đầu. Câu chuyện về họa sĩ thực ra khá đơn giản. Một cậu bé yếu đuối bị bắt nạt ở trường. Cậu bé chỉ biết dùng tranh để gửi gắm nỗi buồn, sống không hề thấy vui vẻ. Sự bắt nạt của bạn học, sự thờ ơ của giáo viên, sự vô tâm của cha mẹ đã cùng nhau tạo nên khởi đầu bi thương cho câu chuyện này. Một ngày nọ, trong lúc bị bắt nạt, cậu bé bị bạn học vô tình đẩy từ tầng cao xuống và tử vong, cậu bé quyết định không làm người nữa, làm quỷ dữ. Và trừng phạt tất cả những kẻ từng bắt nạt mình. Nhưng tham vọng của cậu bé không chỉ dừng lại ở đó. Sự bắt nạt tàn nhẫn đã tạo nên một con quái vật đáng sợ. Sau khi trở thành ác linh, họa sĩ vẫn không ngừng tham vọng, tìm kiếm con đường trở thành hung thần. Và dạ yến trở thành nơi họa sĩ hấp thụ chất dinh dưỡng tốt nhất. Những truyền thuyết tàn khốc lần lượt ra đời từ tay họa sĩ, trở thành chất dinh dưỡng giúp cậu ta tiến lên một cấp độ cao hơn. Cùng lúc đó, từ tay thư sinh, họa sĩ nhận được một tin tức, thành phố Cổ Linh có chủ, người chủ đó tên là Quan Tuần Dạ. Họa sĩ muốn trở thành hung thần, chỉ có thể tránh xa địa bàn của Quan Tuần Dạ, vì vậy cậu ta nghĩ đến việc dựa vào thành phố Cổ Linh do mình vẽ ra để trở thành hung thần. Đây là phương án đổi lấy từ dạ yến, cũng là một phương án khả thi. Càng là một phương án phù hợp với con đường của họa sĩ. Nhưng đáng tiếc, cậu ta đã chọc giận đầu bếp. Cậu ta cũng không ngờ rằng đầu bếp lại là một kẻ thích chơi mạng, chỉ vài nhát dao đã cắt đứt con đường thăng cấp của cậu ta. Cậu ta càng không ngờ rằng, ban đầu cậu ta ẩn mình trong thế giới tranh đen trắng, Quan Tuần Dạ cũng sẽ không tìm cậu ta gây phiền phức, vì Quan Tuần Dạ còn có phiền phức lớn hơn. Nhưng sau khi bị cơn tức giận làm choáng váng đầu óc, họa sĩ đã đuổi theo tôi ra khỏi thế giới tranh đen trắng. Lao thẳng vào vòng tay của Quan Tuần Dạ. Sự gặp gỡ giữa thiện và ác không có khái niệm chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng. Nhưng thực sự có sự phân chia mạnh yếu. Quan Tuần Dạ mạnh hơn họa sĩ, ngay lập tức giết chết họa sĩ, chấm dứt cuộc đời bi kịch của cậu ta. Câu chuyện này có giá trị không? Sau khi nói xong, Lục Minh hỏi như vậy, thư sinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, giá trị rất cao. Không chỉ có lý do ra đời của họa sĩ mà còn có câu chuyện về cuộc chiến giữa họa sĩ và quỷ đầu bếp. Đây được coi là sự kết hợp của nhiều câu chuyện, giá trị tất nhiên không tệ. Vậy câu chuyện này có thể khiến đầu bếp sống lại không? Thư sinh không ngạc nhiên trước yêu cầu của Lục Minh, sau khi suy nghĩ, anh ta lắc đầu, còn thiếu một chút. Vậy thì tôi sẽ thêm một cái nữa. Suy nghĩ trong đầu trào dâng, rất nhanh, Lục Minh nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy thông qua năng lực cộng linh. Đầu bếp tên thật là Vương Nguyên Dương, sinh vào cuối thời đại cảnh, gia cảnh khá giả, cha là địa chủ. Vào cuối thời đại cảnh, trật tự chưa sụp đổ, tư tưởng muôn nghề đều thấp kém, chỉ có học hành là cao quý vẫn thịnh hành, hoàn cảnh gia đình của đầu bếp đủ để nuôi sống một người học hành, nhưng đầu bếp không thích học hành, ngược lại thích nấu ăn là gì? Một công việc hạ lưu. Tất nhiên cha ông không muốn con trai mình làm điều này. Nhưng đầu bếp là người cứng đầu. Hai bên cãi nhau, ông nói không được thì tôi nói được. Đúng là sự nổi loạn của tuổi thanh xuân. Cuối cùng, cha ông ta không còn cách nào khác, được rồi, con muốn học thì học đi, nhưng gia sản này, con không được chia một xu nào, tuổi trẻ bồng bột có điểm tốt này, khi sự điên cuồng nổi lên, họ không quan tâm đến việc mình đã mất đi điều gì. Đầu bếp nói rằng cha không chia gia sản của ông thì không chia, ông ta quan tâm đến điều này sao? Làm sao có thể không kiếm sống được sau khi đã học nấu ăn cơ chứ, nhìn xem, vẫn còn quá trẻ. Vương Nguyên Dương này đương nhiên không biết, thời đại ông ta sống, thế giới này hỗn loạn đến mức nào, chiến tranh, khởi nghĩa, thiên tai, cộng thêm ma quỷ hoành hành. Người bình thường có miếng cỏ để gặm là tốt lắm rồi, ai còn quan tâm đến mùi vị gì không, còn đầu bếp này, không có cha và gia cảnh giàu có, thực ra cũng chẳng khác gì người thường. Chỉ 3 năm, đầu bếp đã mất hết tính xấu, đầu bếp gần 20 tuổi trở về quê hương, mang theo một thân nghề bếp và tâm hồn mệt mỏi, nhưng khi đến trước cửa nhà thì phát hiện nhà mình đã bị người ta cướp phá, do quỷ tóc đỏ gây ra, cả nhà không còn ai sống sót, cả gia tài đều trở thành mây khói. Đầu bếp chắc chắn rất tức giận, nhưng một kẻ nấu ăn hèn mọn như anh ta có thể làm gì? Đừng nghĩ đến chuyện trả thù, hãy lo lấp đầy bụng mình trước đã. Tóm lại, đầu bếp này rẽ trái rẽ phải, đến Bình Châu làm đầu bếp trong một tửu lâu. Năm thứ hai, sử sách ghi lại. Giao quân khởi nghĩa Bình Châu chiếm thành Bình Châu chống lại quân xâm lược, giằng co 7 ngày, giao chiến ác liệt 5 tuần, hết đạn dược, lương thực, thành bị phá. Chiến tranh trên đường phố hơn một tháng mới dập tắt, quân xâm lược vô cùng tức giận, tiến hành hành vi tàn sát thành. Ngày đó máu chảy thành sông, tiếng sôi sục như sấm, toàn thành 78 vạn người sống sót không quá trăm. Lại có đầu bếp Vương Nguyên Dương tức giận giết giặc, một tay cầm dao phay từ phố trung tâm chém đến cầu Bình Châu, giết chết 25 tên giặc. Sau đó kiệt sức mà chết, chết không toàn thây. Đây chính là một kẻ hèn hạ nổi giận, máu me bắn tung tóe. Ngày thứ hai, gió âm u thổi từng cơn. Toàn thành 78 vạn người sống sót không quá trăm. Toàn thành 78 vạn người ở đây, trong đó bao gồm cả 2 vạn quân xâm lược. Sống làm người kiệt xuất, chết cũng là anh hùng ma quỷ, không, đừng nâng tầm đầu bếp quá. Thực ra đầu bếp chỉ là một người bình thường, một người đàn ông bình thường. Khi còn sống là một người đàn ông bình thường, chết rồi biến thành quỷ vẫn là một người đàn ông bình thường, nổi nóng là chém người, chém tới chém lui rồi tự chém mất mình. Nhưng, tính tình này thực ra khá tốt. Đơn giản, dứt khoát, thẳng thắn, không có nhiều lòng vòng quanh co. Quan trọng hơn là Lục Minh đã để mắt đến ông ta. Vì vậy, lần này, Lục Minh không cần ảnh tử thăng cấp thành hung thần, cũng không định làm những trò hoa mỹ khác, yêu cầu của hắn chỉ có một, hồi sinh đầu bếp, giá cả đủ chưa? Rất hiếm khi, Lục Minh không tính toán được mất, ngay cả khi đầu bếp hồi sinh không muốn đi theo Lục Minh cũng không quan tâm nữa. Nghe câu hỏi của Lục Minh, thư sinh suy nghĩ rồi gật đầu, đủ rồi. Giọng nói vừa dứt, quỷ khí lay động. Có thể thấy một bóng đen khổng lồ bìa sách màu đen lóe lên sau lưng thư sinh, sau đó, sách lật nhanh, không lâu sau thì dừng lại. Ba chữ Vương Nguyên Dương hiện ra trên tờ giấy trắng. Sau đó, từng dòng chữ xuất hiện bên dưới ba chữ Vương Nguyên Dương, Lục Minh nhìn kỹ, thì thấy những dòng chữ đó không phải là câu chuyện mà hắn vừa kể thì là gì, nhưng rất nhanh, những dòng chữ đã bị bóp méo, nét mực đen nhanh chóng tụ lại, hóa thành hình người, cuối cùng bóng dáng thấp bé mập mạp của đầu bếp từ trong đó nhảy ra, rơi xuống giữa Lục Minh và thư sinh. Đây là, lại sống rồi, đầu bếp ngơ ngác, Lục Minh lại cau mày, đầu bếp sống lại như vậy, có phải là đầu bếp ban đầu không, phải. Thư sinh xuề tay, nhưng nghe giọng điệu của anh ta, dường như anh ta cũng không chắc chắn. Tóm lại, đừng quan tâm đến việc có phải hay không, tôi chỉ có thể chắc chắn một điều, nếu anh không hài lòng với phương pháp hồi sinh của tôi, thì anh có lẽ sẽ không tìm được cách hồi sinh nào khiến anh hài lòng hơn. Nói trắng ra là hàng này chỉ có tôi bán, anh không mua ở đây thì cũng không mua được ở chỗ khác. Lục Minh gật đầu không còn do dự nữa. Hắn kéo đầu bếp qua thì thầm, rất nhanh đã kể hết mọi chuyện mà đầu bếp đã bỏ lỡ trước đó. Đúng lúc thư sinh nói, dạ yến kết thúc. Lục Minh, Vương Thái, đầu bếp liền đi ra khỏi phòng. Cho nên cái gì, là tôi đã tốn không ít giá để hồi sinh ông không nghĩ đến việc báo đáp tôi sao, tôi có bảo cậu hồi sinh tôi đâu, được rồi, không ngờ ông lại là kẻ vong ân phụ nghĩa. Hắc hắc, nói mấy thứ này với quỷ, cậu không bị thần kinh à, thôi vậy. Dù sao thì phần lớn câu chuyện cũng do ông tạo ra, nói về thiệt thòi thì tôi cũng không thiệt thòi nhiều lắm. Ông về nhà hàng Minh Ký của ông, tôi về khách sạn của tôi. Khoan đã, tiểu đồ đệ của tôi đâu, tất nhiên là ở cùng tôi rồi. Vậy thì tôi phải đi cùng cậu một chuyến. Tôi phải xem tiểu đồ đệ của tôi, trước đó tôi đã để đồ ở đó, tôi phải lấy lại chứ. Trong phòng khách sạn, đầu bếp và Cao Nghĩa Thịnh, cuộc hội ngộ sinh tử của họ nhanh chóng biến thành một cuộc đấu khẩu một chiều. Mấy ngày nay cậu nghiên cứu cái gì vậy? Hả? Chẳng tiến bộ gì cả, cái đầu cậu chứa cái gì vậy hả? Đầu bếp mắng mỏ, Cao Nghĩa Thịnh cúi đầu không nói gì, Lục Minh hy vọng đứng bên cạnh ăn dưa hóng hớt một cách hứng thú, cho đến khi đầu bếp dùng sức gõ vào đầu Cao Nghĩa Thịnh, mới hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Lục Minh. Không được, trình độ của đồ đệ kém cỏi này của tôi còn chưa đủ, Lục Minh ngẩng đầu lên. Sao cơ? Đầu bếp cười toe toét, dạy tận tay chứ sao, còn có thể sao nữa, con không thể ở đây lâu được. Đầu bếp mặt đanh lại, tên nhóc con này, cậu không hiểu ý tôi nói à? Vừa dứt lời, Lục Minh mỉm cười nhàn nhạt, lập tức đứng dậy nhẹ nhàng ôm đầu bếp một cái. Bên tai truyền đến giọng nói như mũi kêu của đầu bếp, cảm ơn. Nói xong, bóng dáng đầu bếp từ từ hóa thành ánh sáng, biến mất trong cơ thể Lục Minh. Đêm. Nằm trên giường, Lục Minh lật xem thông báo của hệ thống. Sau khi dạ yến thứ ba kết thúc, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh, dạ yến, đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ, 2.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 du hí tệ, một đạo cụ phẩm chất tím hiếm. Đang rút ngẫu nhiên đạo cụ phẩm chất tím hiếm, rút xong. Chúc mừng bạn đã nhận được đạo cụ, cổ ngọc thông linh. Một đồng tiền cổ hình tròn, bên ngoài tròn bên trong vung xuất hiện giữa không trung, rơi vào tay Lục Minh, nhìn kỹ thì thấy thuộc tính của vật phẩm hiện ra trước mắt Lục Minh. Cổ ngọc thông linh, loại, đạo cụ, phẩm chất, tím hiếm, hiệu ứng 1, thông linh, đạo cụ này có thể cường hóa năng lực nhận thức của người sử dụng và tăng hiệu quả của các kỹ năng liên quan. Hiệu ứng 2, cổ ngọc bảo vệ linh hồn, đạo cụ này có thể chống lại sự tấn công của quỷ vật. Điều kiện sử dụng, nhận thức lớn hơn 16 điểm. Lưu ý, vật này là bảo vật âm, là đồ tùy táng của một nữ thi nghìn năm. Khi tên trộm mộ tìm thấy viên ngọc này, trên viên ngọc vẫn còn mùi nước bọt, nhưng đáng tiếc là tên trộm mộ đó không tìm thấy chủ nhân của viên ngọc này. Phẩm chất của đạo cụ không tệ, đặc biệt là đặc tính một rất có lợi cho Lục Minh. Nhưng đáng tiếc là thuộc tính nhận thức của Lục Minh không đủ để hắn sử dụng miếng ngọc bội này, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể bỏ miếng ngọc bội vào cột đạo cụ. Hắn lại nhìn vào thông báo hệ thống thứ hai. Ác linh cao cấp, quỷ đầu bếp Vương Nguyên Dương, tự nguyện đi theo bạn, hiện đã trú ngụ trong cơ thể bạn, phần giải thích về năng lực cộng linh đã được cập nhật đồng bộ. Xin hãy chú ý xem. Mở màn hình thông tin cá nhân, Lục Minh nhìn vào cộng linh. Cộng linh cấp 6. Cộng linh cấp 5 năng lực phái sinh, thông linh. Số lượng ma quỷ bạn hiện sở hữu, u hồn 100, u hồn trung cấp. Lệ quỷ, nha tử áo trắng. Ác linh, ảnh tử, ác linh trung cấp. Nha nha, ác linh trung cấp. Đầu bếp, Vương Nguyên Dương, ác linh cao cấp, đã thức tỉnh hình thái ban đầu của quỷ vực nhà hàng Minh Ký, có tiềm năng thăng cấp thành hung thần. Lưu ý, sức mạnh của đầu bếp, Vương Nguyên Dương, vượt quá sức mạnh của cộng sinh linh của bạn, năng lực cộng linh của bạn chỉ có thể miễn cưỡng trói buộc Vương Nguyên Dương. Hãy nhanh chóng nâng cấp năng lực cộng linh hoặc nâng cao sức mạnh của ảnh tử. Lưu ý, sắp đạt đến giới hạn có thể điều khiển. Mặc dù đầu bếp đã chết một lần, nhưng uy tín của thư sinh thực ra cũng khá tốt, sức mạnh của đầu bếp không hề suy giảm, điều này thật đáng sợ. Mặc dù chú ý nói rằng năng lực cộng linh chỉ có thể miễn cưỡng trói buộc đầu bếp, nhưng xét đến tính cách của đầu bếp, Lục Minh cho rằng khả năng đầu bếp phản công gần như không có. Cuối cùng là giới hạn điều khiển của năng lực cộng linh, 100 u hồn, 1 con lệ quỷ, 3 con ác linh, trong đó có 1 con ác linh được đánh giá là cao cấp, thực tế là bán bước hung thần. Năng lực cộng linh cấp 6, giới hạn dường như chỉ đến đây nhưng Lục Minh vẫn chưa hài lòng. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh dẫn đầu bếp và Cao Nghĩa Thịnh trở về nhà hàng Minh Ký, sau khi trao đổi đơn giản với đầu bếp một lúc, Lục Minh tự mình rời đi. Đứng bên đường, Lục Minh gọi liên tiếp 18 cuộc điện thoại, cuối cùng cũng gặp được người mình muốn gặp. Anh, chúng ta đi đâu? Ngồi trên ghế phụ của Lưu Giang, Lục Minh suy nghĩ rồi nói. Đến nhà hàng Minh Ký. Lưu Giang sửng sốt, chúng ta không nói về nơi đó sao? Đầu bếp không cho anh vào, anh không vào được. Lục Minh giơ tay chỉ. Anh xem đó là gì? Lưu Giang ngẩng đầu lên, trời ơi, cái mặt tiền rách nát và tấm biển hiệu rơi xuống đất. Nếu Lưu Giang không đến thì anh ta thực sự không nhận ra đây là nhà hàng Minh Ký, tôi quên mất là anh quen đầu bếp. Lưu Giang vỗ đầu lẩm bẩm một câu, Lục Minh chỉ nói. Mời anh ăn một bữa coi như tiền xe hai ngày này, anh không phiền chứ, tay nghề của đầu bếp chắc chắn không phải bàn cãi, ăn một lần là không thể quên, Lưu Giang không do dự, nước miếng chảy ròng ròng gật đầu. Vậy thì tốt quá, hôm nay tôi được nhờ anh rồi. Hai người bước vào nhà hàng Minh Ký, ngồi vào bàn. Cao Nghĩa Thịnh nhịn cười đóng vai người chạy bàn, thức ăn nhanh chóng được dọn ra, Lưu Giang ăn đến nỗi miệng đầy dầu mỡ, Lục Minh bất ngờ nói một câu suýt khiến Lưu Giang nghẹn chết tại chỗ. Bây giờ anh còn nhận chở xe không, cả đời, anh ơi, chuyện này không phải chúng ta đã nói qua rồi sao, tình hình đã thay đổi. Mới mười mấy ngày, tình hình sao lại thay đổi được, xoảng một tiếng, một con dao nhà bếp rơi xuống, rơi ngay bên cạnh Lưu Giang. Đầu bếp xuất hiện, trừng mắt nhìn không nói một lời, nhưng áp lực lại rất lớn. Lục Minh chỉ vào đầu bếp, sau này đây là đầu bếp riêng của tôi, đi theo tôi, ngày nào cũng ăn ngon uống sướng. Lưu Giang nhìn Lục Minh, rồi lại nhìn đầu bếp, không khỏi há hốc mồm. Xe quỷ, lệ quỷ tài xế Lưu Giang, lệ quỷ, ba hành khách, u hồn. Có tiềm năng thăng cấp lên ác linh, lưu ý, năng lực cộng linh đã đạt đến giới hạn có thể điều khiển. Thế giới thực, tuần thứ ba, thứ hai, 0 giờ. Trụ sở cục an ninh, văn phòng của thế giới. Thế giới ngồi bất động trước bàn làm việc, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chứng tỏ anh ta đang chờ đợi điều gì đó. Không phải vì sự kiện 159 phó bản được mở ra trong tuần này, mà là những thứ khác, quan trọng hơn. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, thế giới liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, sau đó nghe máy. Giọng nói quen thuộc, Khinh Bạc truyền đến từ đầu dây bên kia. Xin chào, xin hỏi có phải là thế giới tiên sinh không? Khóe miệng thế giới nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Là tôi, xin hỏi là cha mang tiên sinh đúng không? Đúng vậy. Có thể nghe thấy thế giới tiên sinh gọi tên mình thế này, đúng là vinh hạnh sâu sắc. Cha mang giống như gặp phải chuyện gì tốt, giọng nói của anh ta ngập tràn ý cười. Nhưng hiển nhiên là thế giới không hề quan tâm đến những chuyện đó, giọng điệu của anh ta đột nhiên lạnh đi, đến giờ anh đưa ra lựa chọn của mình rồi. Bây giờ tôi hỏi lại anh lần cuối, anh lựa chọn chết chung với Sagerac, hay là lựa chọn ăn ngon uống say với tôi? Lúc đó, thế giới và cha mang đặt ra giao ước, anh ta cho cha mang thời gian lựa chọn. Bây giờ thời gian đã sắp đến rồi, thế giới cũng không còn kiên nhẫn nữa. Hưng mạch suy nghĩ của cha mang luôn khiến người ta khó nắm bắt. Có thể nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia càng thêm tinh nghịch. Đúng vậy, tôi đã đưa ra lựa chọn, tôi chọn, làm trung gian kiếm chênh lệch giá, thế giới không hiểu, nhưng những lời tiếp theo của cha mang lại khiến anh ta từ từ nheo mắt lại. Thực ra sự việc là thế này, Sagerac cũng không thiếu khuyết sự liều mạng và quyết tâm. Thân là hoàng đế thế giới ngầm, nếu như anh ta cảm thấy tính mạng của mình đã đi tới cuối con đường, vậy thì anh ta chắc chắn cũng không ngại kéo thêm người chết chung với mình đâu. Ba quả bom nguyên tử đã sẵn sàng, đây chính là vốn liếng dưỡng già của Sagerac. Anh ta nói với tôi, anh chắc chắn sẽ không thể nào tìm được ba quả bom đó được giấu ở chỗ nào đâu, nhưng tôi lại cảm thấy, anh có thể sẽ tìm được, vậy nên, thế giới miệng hạ, anh có thể tìm được không, ở sân nhà của anh. Anh thực sự toàn năng sao? Thế giới chìm vào suy tư, cha mang ở đầu dây bên kia cũng im lặng. Cho đến khi khóe miệng thế giới nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại đột nhiên trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng. Thật thú vị, hãy nói cho tôi biết các người muốn làm gì đi. Vậy thì anh cần phải đích thân đến gặp chúng tôi. Thế giới cúp điện thoại trước. Anh ta không cần biết địa điểm gặp mặt bởi vì anh ta là thế giới. Anh ta cũng không phải là toàn năng, nhưng mà thực sự có thể làm được những chuyện ngoài sức tưởng tượng của người khác. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ, thế giới chìm vào suy tư. Ngay đối diện thế giới, chiến sĩ giống như lão tăng ngồi thiền không nhúc nhích. Anh ta cũng không mở miệng, cứ như vậy nhìn chằm chằm thế giới. Đến khi nhìn thấy những sợi tóc bạc của thế giới, chiến sĩ không kìm lòng được mà thở dài. Hay là giết luôn đi. Thế giới ngẩng đầu hỏi, giết ai, cha mang, Sagerac. Đều giết chết. Chỉ cần bọn họ chết rồi, tự nhiên sẽ không thể tạo ra phiền phức được nữa. Chiến sĩ vẫn giữ vẻ mặt không chút thay đổi, trông vẫn bình thản như một lão nông, nhưng nhìn đôi tay nắm chặt của anh ta thì có thể nhận ra, chiến sĩ đã thực sự nổi giận rồi. Thế giới lần đầu tiên lộ ra nụ cười khổ. Giết hay không giết Sagerac thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, anh ta chỉ là một tên hề mà thôi. Nhưng cha mang thì không dễ giết, tôi cũng không muốn giết. Hơn nữa, đây chỉ là bóc phó bản đầu tiên, anh giết một tên thì sẽ có tên thứ hai, tên thứ ba, thậm chí là vô số tên, tôi luôn phải tìm cách để cân bằng bọn họ, thậm chí là lợi dụng bọn họ. Nếu không thì thế nào, thế giới không nói. Anh ta chỉ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn về phía chân trời. Xa xa, ánh trăng lốm đốm rải xuống, Nửa phần trăng khuyết treo lơ lửng trên không trung, nhưng cảnh đêm của thành phố lớn, căn bản không nhìn thấy sao, ngoài ánh trăng chỉ thấy một màu đen sâu thẳm. Thế giới giơ ngón tay chỉ về phía mặt trăng. Nhìn kìa! Chiến sĩ lặng lẽ đứng bên cạnh thế giới. Đó là mặt trăng. Tôi biết đó là mặt trăng. Chiến sĩ do dự một chút, anh bảo tôi nhìn, là nhìn mặt trăng à, ánh mắt của thế giới mê ly, nhẹ nhàng lắc đầu, không, thứ tôi muốn anh nhìn, là bầu trời. Bầu trời đen kịt đó, chỉ có ánh trăng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Bầu trời đêm của Thiên Kinh, thật sự không đẹp, có rất nhiều đêm tôi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, nhưng những gì tôi có thể nhìn thấy, chỉ là mặt trăng cô đơn. Giọng điệu của thế giới vô cùng dịu dàng, anh ta phát ra âm thanh chỉ đủ để hai người nghe thấy. Mặt trăng bị bóng tối bao quanh, quá cô đơn, cũng quá nguy hiểm. Cho nên bầu trời mới cần có sao. Tôi muốn biến cha mang thành sao, nhưng cha mang người này tâm tư quá nhiều, đầu óc xoay quá nhanh. Tôi không chắc mình có thể hàng phục anh ta, lợi dụng anh ta hay không. Tôi không chắc mình có bị phản vệ, có tự mua dây buộc mình hay không, nhưng sao quá ít, thật sự quá ít. Ít đến mức tôi không thể không nắm bắt tất cả mọi cơ hội. Chiến sĩ có vẻ như nghe hiểu được ý tứ của thế giới, khóe miệng anh ta co rúm lại, sau đó giống như kéo ra ý cười, tôi cũng coi như là một ngôi sao, đương nhiên. Không chỉ anh, mà còn cả tử thần, học giả, lãnh chủ, nhậm hiệp, nói xong, thế giới quay đầu lại ngồi vào trước bàn làm việc, bầu không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng. Cho đến khi âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy từ trong miệng thế giới truyền ra, nhưng mà thứ thế giới chân chính cần có nhất là mặt trời. Trăng sao điểm tô bầu trời đêm, chờ đợi bình minh. Mà mặt trời xua tan bóng tối. Trên Thái Bình Dương, một hòn đảo tư nhân nào đó. Đường mòn rợp bóng cây, biệt thự trong vườn, phong cảnh của hòn đảo đẹp không sao tả xiết. Ngay trên hòn đảo đẹp như tranh vẽ này, có một tòa vọng hải đình. Trong vọng hải đình, hai người dựa vào lan can, vừa ngắm cảnh biển, vừa nâng ly rượu. Cự thạch hầu hạ sau lưng hai người, điều này đã khiến thân phận của hai người kia dễ dàng nhận thấy. Chính là Sagerac, cùng với người đàn ông tên Cha Mang. Tướng mạo của Sagerac khá xuất chúng, anh ta khoảng 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt nên nhìn mới như ngoài 30, mái tóc vàng mắt xanh nhạt, gió biển thổi qua làm rối tung mái tóc, lại phối hợp với đôi mắt hơi mơ màng kia, có thể nói là nữ giới từ 8 đến 80 tuổi đều bị anh ta hạ gục. Lúc này, theo động tác Cha Mang cúp điện thoại, Sagerac run rẩy mở miệng. Thế giới, chính là thế giới mà anh nói sao? Cha Mang chậm rãi thu hồi điện thoại di động, mỉm cười nhìn Sagerac, chẳng lẽ còn có giả? Ho dù nhận được bao nhiêu lần trả lời, Sagerac cũng khó có thể che giấu sự kinh hãi và hoang mang trong lòng. Cho đến khi hơi thở hôi hám của Cha Mang phả vào mặt Sagerac, Sagerac tựa hồ mới hoàn hồn. Anh ta run rẩy uống cạn rượu trong tay, Sagerac cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi không ngờ rằng mình sẽ phải đối đầu với kẻ địch như thế này, Cha Mang đang hai tay vào nhau, cười nói, thế nên, anh thua chắc rồi. Nói xong, Cha Mang đặt ly rượu lên bàn, chậm rãi nói tiếp, nhưng vẫn có thể cứu. Anh đã vô tình đưa tôi ra ngoài, đó là điều đúng đắn nhất mà anh đã làm. Bởi vì tôi sẽ cung cấp cho anh một lựa chọn khác, có lẽ cũng là lựa chọn duy nhất để anh sống sót. Anh ta ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời quang đãng trên Thái Bình Dương. Trên bầu trời, mặt trời treo cao, nhưng lại có một chấm đen từ xa đến gần. Chấm đen càng lúc càng lớn, cho đến khi lộ rõ chân dung, đó là một người, nhưng lại có thể bay trên trời như siêu nhân, khuôn mặt già trước tuổi, thân hình gầy gò, bộ đồng phục của cục an ninh bị gió mạnh xé toạc, để lộ làn da màu thép. Hỏa diễm vần quanh, khiến bóng dáng ấy càng giống như thần như ma, cục an ninh, số 5, chiến sĩ. Cổ võ nhân, cho đến khi một tiếng, ầm, vang lên, chiến sĩ từ trên trời đáp xuống, như một quả đạn pháo rơi xuống mặt biển không xa. Sóng nước bắn tung tóe, hỏa khí của chiến sĩ đã bay đến đài ngắm rồi. Anh ta không để ý đến những người trong đài ngắm đang tròn mắt nhìn mình, chỉ ung dung lấy ra một thiết bị. Thiết bị vừa khởi động, hình ảnh của thế giới đã hiện ra trước mặt Cha Mang và Sagerac. Tôi đến rồi. Mặc dù không đích thân đến, nhưng tôi nghĩ rằng, giao lưu như thế này đã nể mặt các anh lắm rồi. Thế giới mỉm cười, cao ngạo nói. Cha Mang nghe xong thì đứng dậy, hơi cúi đầu. Cảm ơn anh đã nể mặt chúng tôi. Chiến sĩ đến bên cạnh cự thạch, liếc nhìn cự thạch bên cạnh, rồi đứng yên không nói. Cự thạch lại dường như có chút e ngại chiến sĩ, có thể nhìn thấy cùng với sự tiếp cận của chiến sĩ, cơ bắp của cự thạch căng cứng lại, áp lực rất lớn. Cùng là bảo tiêu, chênh lệch nhìn qua là biết, không phải cự thạch quá yếu mà chỉ là chiến sĩ quá mạnh. Đương nhiên, đối thoại giữa bảo tiêu và bảo tiêu cũng không phải trọng điểm lần này. Trọng điểm còn nằm ở hình chiếu hai người ở trước bàn. Ngồi đi, anh ngồi đi, đây chẳng phải trong nhà anh sao? Cha mang cười với Sagerac vẫy vẫy tay, chào hỏi Sagerac liền ngồi xuống, sau khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh không đổi của thế giới trong hình chiếu, không biết tại sao, Sagerac lại luôn cảm thấy hai chân như nhũn ra, thân thể phát lạnh. Người không biết thì không sợ. Mà người biết thì không thể không sợ, dùng sức nuốt nước bọt, Sagerac không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên nghe được tiếng cười của thế giới phát ra bên trong hình chiếu. Anh quả nhiên, chỉ là tên hề, lời nói này đã kích thích anh ta. Anh hít một hơi thật sâu, kìm lại sợ hãi trong lòng, đặt mông ngồi xuống ở phía đối diện thế giới, nhìn vào thế giới bên trong hình chiếu, khuôn mặt Sagerac dần dần bình tĩnh lại. Một lát sau, anh ta tự giễu cười một tiếng, đúng vậy nhỉ, tôi quả nhiên là một tên hề. Có may mắn, có năng lực, nhưng không có can đảm. Nếu không, tôi cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Sau khi nói ra lời trong lòng, Sagerac trái lại thả lỏng không ít, anh ta nhìn về phía thế giới, bình tĩnh nói. Tôi vốn dĩ không biết thân phận của anh, cho nên tôi đã đưa ra lựa chọn có lẽ là sai lầm trong mắt anh. Thế giới lại hỏi, lựa chọn gì, nương nhờ tà thần chính nghĩa. Lời vừa dứt, hiện trường bỗng nhiên trở lên yên tĩnh, cha mang khẽ rùng mình, thế giới rơi vào trầm tư, Sagerac lại tự nói như cũ. Trước mắt, chính trên hòn đảo này, có một cửa vào phó bản, việc này anh có lẽ cũng biết phải không, thế giới gật đầu. Tuần trước, tôi tiến vào phó bản này, trong phó bản được biết tên gọi của bệ hạ chính nghĩa. Cũng trong tuần đó, lần thứ hai tôi tiến vào phó bản đó đã xây dựng quan hệ với bệ hạ chính nghĩa. Thế giới tiên sinh, cho phép tôi hỏi anh một câu. Sagerac nắm chặt hai tay, trịnh trọng hỏi. Ngài có biết thứ mà ngài sắp phải đối mặt là gì không? Thế giới khẽ gật đầu, là thần. Vậy anh cảm thấy, anh có phần thắng sao? Thế giới nhẹ nhàng lắc đầu, đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Nụ cười của Sagerac lập tức thả lỏng hơn rất nhiều. Câu hỏi cuối cùng, anh muốn đánh, muốn chống lại, đúng không? Thế giới lập tức gật đầu. Bởi vì đây là ý nghĩa tồn tại của cục an ninh, cũng là ý nghĩa mà thế giới hắn tồn tại. Mà cái gật đầu của thế giới, dường như hoàn toàn cửa gõ mở trái tim Sagerac, anh ta lập tức nở nụ cười. Vậy thì, lựa chọn mà tôi đưa ra không sai. Nương nhờ vào bệ hạ chính nghĩa, làm chó cho bệ hạ chính nghĩa để đổi lấy một con đường sống. Không chỉ vì tôi, mà còn vì thế giới này, càng là vì chúng tôi, những sinh vật được gọi là nhân loại. Anh ta dùng ta ra hiệu ok. Bởi vì phần thắng của anh là số 0. Cùng anh đi trên cùng một con đường dẫn đến bóng tối, tất cả mọi người đều phải chết. Chủ nghĩa đầu hàng đã có từ trước đến nay. Sagerac kế thừa trường phái này. Sau khi phó bản toàn cầu đến, Sagerac tiến vào phó bản, rất dễ dàng luận ra một đạo lý. Tai họa chắc chắn sẽ ập đến, cái gọi là 12 tuần chỉ là một trò đùa. Nhìn như hy vọng, kỳ thực cái hệ thống phó bản toàn cầu này vốn không cho con người bất cứ hy vọng nào, sau khi nhìn qua sự vĩ đại chân chính, sức mạnh chân chính, tôi mới biết con người nhỏ bé làm sao, đây chính là một sự đấu tranh vô dụng mà kết quả đã được định sẵn ngay từ lúc bắt đầu. Nếu đã như vậy, tại sao phải đấu tranh, tại sao phải chiến đấu? Bệ hạ chính nghĩa chính là một trong số ít thần linh có thể trao đổi, có thể chấp nhận người đầu hàng. Hiện tại tôi có con đường để tiếp xúc và liên lạc với bệ hạ chính nghĩa, vẻ mặt của Sagerac dần dần trở lên điên cuồng. Anh ta nhìn về phía thế giới và cha mang, lại thấy hai người chỉ im lặng không nói. Hít một hơi thật sâu, vẻ mặt Sagerac dần bình tĩnh lại. Thế giới tiên sinh, việc này không mất mặt, thật đó. Thân phận của anh không hề tầm thường. Tôi đoán anh cũng có thể hiểu đại khái cái gì là thần và họ lại có sức mạnh như thế nào. Hệ thống phó bản toàn cầu liên kết không biết bao nhiêu tà thần, nhưng dù vậy, bệ hạ chính nghĩa cũng là một trong những người tương đối cường đại. Thần nếu nói muốn bảo hộ chúng ta sẽ có đường sống, khẩn cầu xuất phát từ nội tâm cũng không làm thế giới lay động, thế giới chỉ quay đầu nhìn qua cha mang. Hai người đối mặt, đột nhiên cười. Tiếng cười càng ngày càng to, trong đó đầy vẻ giễu cợt, đến khi tiếng cười ngừng lại, thế Thế Giới Công ngón tay gõ lên mặt bàn, lại nhìn về phía Sagarat vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cha Man là tín đồ của chính nghĩa. Sagarat gật đầu, cũng chính vì vậy, anh ta mới có cơ hội liên hệ với Cha Man. Hiện tại anh cũng vậy. Sagarat lại gật đầu. Vậy tôi hỏi anh một câu, anh cảm thấy, anh và Cha Man, ai hiểu rõ chính nghĩa hơn? Sagarat mở miệng, liếc qua Cha Man đang cười mỉm, lại nhìn về ánh mắt đầy vẻ chế giễu của Thế Giới, cuối cùng không nói gì. Thế Giới đưa ra đáp án, là Cha Man, anh ta sống hơn 800 năm, còn việc gì không rõ. Nếu như anh ta muốn nương nhờ chính nghĩa, anh ta cũng sẽ không có bất liên hệ gì với tôi. Nhưng anh nhìn biểu hiện của anh ta bây giờ, chân đứng hai thuyền, diễn giải hai từ, ba phải, vô cùng tinh tế. Tại sao, tôi thừa nhận, tôi căn bản không có năng lực chính diện chống lại chính nghĩa, hoặc là nói hiện tại hành tinh này của chúng ta, không thể chống lại bất cứ vị tà thần nào. Tin tôi đi, chúng thần mạnh như thế nào, tôi và Cha Man biết càng rõ hơn so với anh. Nhưng dù vậy, Cha Man cũng vẫn như trước không đưa ra lựa chọn cuối cùng, tôi nói nhiều như vậy, anh vẫn chưa nhìn ra điều này rốt cuộc là có nguyên nhân gì sao, bởi vì chúng thần vốn không phải là đối tác hợp tác. Bởi vì rất nhiều lúc, cái giá của đầu hàng đều lớn hơn nhiều so với đấu tranh. Đương nhiên, những lời này, Cha Man và Thế Giới không cần thiết phải nói chi tiết với Sagarat. Dù sao, anh thực sự chỉ là một tên hề mà thôi, được rồi, không nói những chuyện này với anh nữa, lãng phí thời gian. Chúng ta trực tiếp đi vào vấn đề chính. Dứt lời, Thế Giới quay đầu, nhìn về phía Cha Man. Anh muốn làm gì? Cha Man cười hì hì, miệng đầy mùi hôi. Làm người trung gian kiếm tiền chênh lệch giá. Nói rõ, chính là muốn làm trung gian giữa hai người, làm một ván đánh cược, ván này tôi làm cái. Thế Giới chỉ Sagarat, anh ta không có tư cách ngồi cùng một bàn đánh cược với tôi. Cha Man, tôi sẽ cho anh ta đủ thẻ đánh bạc. Thế Giới gật đầu, trước tiên nói thẻ đánh bạc là cái gì đi. Cha Man liếc qua Sagarat, cười nói, đầu tiên nhất định phải nói một điều, xét theo sự chênh lệch thân phận của hai người, vốn Sagarat không có tư cách lên bàn đánh cược, cho nên vì để tham gia ván cược này, Sagarat bắt buộc phải bỏ ra chút gì đó. Sagarat cũng không bất ngờ, chỉ là nhanh chóng đáp, trước khi bắt đầu đánh cược, tôi sẽ cung cấp vị trí của ba cậu bé đó cho cục an ninh. Thế Giới gật đầu. Cha Man tiếp tục nói, sau đó chính là vấn đề thẻ đánh cược, thẻ đánh của ở phía Sagarat là, toàn bộ hội phục sinh, toàn bộ tài nguyên mà Sagarat nắm giữ ở thế giới ngầm và tôi thêm vào một đạo cụ, chính là cái này. Nói xong, Cha Man lật cục đạo cụ, từ trong đó lấy ra một thứ. Đó là một cái đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi màu trắng bạc, nhìn kiểu dáng không có gì khác biệt so với đồng hồ bình thường, vỏ đồng hồ bóng loáng không hề có hoa văn gì. Chiến sĩ tiến lên đi đến bên cạnh Cha Man, ngửi thấy mùi hôi thối đến nước hoa cũng không thể che nổi trên người Cha Man, chiến sĩ nhíu mày, nhưng vẫn cầm đồng hồ bỏ túi qua. Chỉ chốc lát, vẻ mặt chiến sĩ thay đổi. Lưỡng lự lại thêm chút phẫn nộ. Anh ta nhìn Cha Man, một vật phẩm dị thường ở cấp an toàn. Cha Man lại không thèm để ý đến ánh mắt của chiến sĩ, anh ta chỉ nhìn Thế Giới, tận đến khi Thế Giới khẽ gật đầu. Cái này, Cha Man cao giọng cười to, vẫn là anh biết nhìn hàng. Thế Giới gật đầu rồi nói, tôi cần bỏ ra thẻ đánh cược gì, tha cho Sagarat một mạng, chờ đến ngày chính nghĩa sắp đến, cho phép Sagarat mang 100.000 người nương nhờ chính nghĩa. Sagarat đột nhiên quay đầu nhìn hầm hầm vào Cha Man, điều này không giống với thẻ đánh cược trước đó của tôi, trước đó tôi đưa ra yêu cầu là, cục an ninh nhất định phải từ bỏ quyền hạn khống chế phó bản này, cho phép bệ hạ chính nghĩa tham gia. Thế Giới và Cha Man đồng thời lắc đầu. Cha Man vẻ mặt quỷ dị, Thế Giới mặt không cảm xúc. Không có gì khác nhau. Vì chính nghĩa có thể sẽ đến trễ, nhưng chắc chắn sẽ không vắng mặt. Cảm giác truyền tống mượt mà quen thuộc ùa về. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện ở trước lối vào phó bản. Ở phía trước, một nữ học giả mặc thường phục mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn thấy Hy Vọng xuất hiện, nữ học giả cúi xuống, Hy Vọng đúng lúc lao ra, hai người bạn lâu ngày không gặp chơi đùa với nhau. Ngoài học giả ra, tiểu đội Hiệp Nghĩa cũng đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy đám người Lục Minh xuất hiện, Nhậm Hiệp nhếch miệng cười, tùy tiện nói. Trước tiên chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ, Lục Minh hơi khó hiểu, nhưng sau khi Cao Nghĩa Thịnh nhận được điện thoại của Thế Giới, những khó hiểu này liền nhanh chóng tan biến. Thế Giới ra tay với hội phục sinh rồi, chỉ là, phương thức ra tay có hơi kỳ lạ. Tiểu Cao nhìn Lục Minh với vẻ mặt kỳ lạ, nhưng Lục Minh không truy vấn đến cùng, chỉ bình tĩnh gật đầu. Ủy thác giết Sagarat đúng không? Cái trị giá 3 đồng bạch câu tệ ấy. Trước đó tôi đã thương lượng với thế giới rồi. Anh ta cung cấp ngoại hình và vị trí của Sagarat, tôi chịu trách nhiệm ra tay, đáp ứng những điều kiện này là được, cái khác không cần nói nhiều. Nhiều lúc, Lục Minh rất dễ nói chuyện. Mà thế giới cũng rất nghĩa khí với Lục Minh. Nhậm Hiệp tiến lên một bước, lấy ra 3 đồng bạch câu tệ, thế mà trả trước tiền thù lao cho Lục Minh. Học giả vuốt ve đầu hy vọng, nói thêm. Không biết thế giới nghĩ thế nào, lại ký một thỏa thuận cá cược với Sagarat. Lần này, tất cả chúng ta đều vào phó bản, đấu một trận với Sagarat. Lục Minh gật đầu, ý bảo không có vấn đề gì. Học giả lại bổ sung một câu, bạch câu tệ của anh và hy vọng sẽ do Cục An ninh cung cấp. Học giả nói xong, Nhậm Hiệp lại đưa thêm 2 đồng bạch câu tệ. Tổng cộng 5 đồng bạch câu tệ sáng lấp lánh trên tay Lục Minh. Lục Minh hài lòng gật đầu, lần ủy thác này thu nhập không ít. Về phần có thể hoàn thành ủy thác hay không, hắc, Lục Minh hắn chưa bao giờ cân nhắc những điều này trước khi ra trận. Mọi người đi ra khỏi sân, sau khi nói tạm biệt với Vương Thái, đám người Lục Minh lên xe, chiếc xe khởi động hướng về phía sân bay. Mãi đến khi lên xe, Lục Minh mới có thời gian rảnh để kiểm kê những thứ mình thu hoạch được trong phó bản dạ yến. Đầu bếp, xe quỷ. Hai thứ này là món hời lớn. Có được đầu bếp là nửa bước hung thần này, du hí tệ và kinh nghiệm lại trở thành món hời nhỏ. Tiền tệ cơ bản do nhiệm vụ chính tuyến, cộng với 3 nhiệm vụ chi nhánh thưởng cho. Cộng tất cả lại, giá trị kinh nghiệm và du hí tệ của Lục Minh đã lên tới 3.300 và 10.900. Cấp bậc hiện tại của Lục Minh là cấp 14, 1.300 phần 1.400. Cộng thêm 3.300 giá trị kinh nghiệm, cấp bậc trở thành 17, 100 phần 1.700. Phần thưởng lên cấp là 3 điểm thuộc tính cơ bản, Lục Minh không chút suy nghĩ liền cộng vào nhận thức. Điều này không chỉ cân nhắc đến yêu cầu của trang bị cổ ngọc thông linh, mà còn để nhanh chóng đạt được điều kiện tiên quyết để học kỹ năng não bộ siêu tầng. Còn 10.900 du hí tệ, Lục Minh cũng đã có sắp xếp. Trò đùa độc ác của kẻ đồ tể chưa mua được trong thương thành lần trước, khi Lục Minh thanh toán, chiếc mặt nạ xấu xí đột nhiên xuất hiện trong tay Lục Minh, tạm thời không để ý đến chiếc mặt nạ này, chỉ cất nó vào trong cột đạo cụ, nhìn vào cột đạo cụ đã chật ních, Lục Minh hơi nhíu mày. Trong cột đạo cụ, 5 đồng bạch câu tệ tự động tổ hợp thành một nhóm, chỉ chiếm một cột đạo cụ, nhưng dù vậy, 11 cột đạo cụ của Lục Minh cũng đã chật ních, không còn chỗ cho trò đồ độc ác của kẻ đồ tể. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Minh lấy xe thăng bằng đại mễ ra khỏi cột đạo cụ. Đưa cho Tiểu Cao, Lục Minh mở lời. Anh giúp tôi bán thứ này đi, tiền bán được tôi sẽ trả cho anh 5% phí hoa hồng. Tiểu Cao vội vàng gật đầu, nhân viên liên lạc giúp các người chơi xử lý những việc vặt vãnh, đây hiển nhiên là nghĩa vụ của anh ta. Chiếc xe thăng bằng đại mễ đáng thương không đi cùng Lục Minh được mấy nhiệm vụ thì đã bị xe quỷ chiếm mất vị trí, cũng không có thời gian để thương tiếc cho chiếc xe thăng bằng đại mễ. Lục Minh quay sang nhìn trò đùa độc ác của kẻ đồ tể. Chiếc mặt nạ hạn chế cấp này trông rất xấu xí, giống như một tấm da người bị lột sống, trên đó còn đầy những vết dao đẫm máu. Chỉ cầm trên tay, Lục Minh đã cảm nhận được một mùi máu tôn sộc vào mũi. Nhìn kỹ, thuộc tính vật phẩm một lần nữa hiện ra trước mắt Lục Minh. Trò đùa độc ác của kẻ đồ tể, loại hình, vật phẩm dị thường, phẩm chất, cấp hạn chế, hiệu quả dị thường, người đeo mặt nạ này chắc chắn sẽ kế thừa ý chí của tôi. Sau khi có người đeo chiếc mặt nạ này, chắc chắn sẽ nảy sinh ra ham muốn giết chóc điên cuồng, ham muốn này sẽ biến người đeo mặt nạ này thành một tên giết người khủng khiếp có thủ đoạn cao siêu và thể chất cường tráng. Lưu ý, năng lực cộng linh của ngài có thể giao tiếp với chủ linh hồn trú ngụ bên trong vật phẩm dị thường này, nhưng chủ linh hồn trú ngụ bên trong vật phẩm này đã phát điên rồi. Vật phẩm dị thường không có điều kiện trang bị đặc biệt, ghi chú một, Angle là một kẻ giết người hàng loạt đã giết gần 100 người. Cho đến một ngày, ông ta chết ngoài đường, mặt bị lột da. Ghi chú 2, có quỷ mới biết tên này chết như thế nào. Nhìn cái tử trạng của ông ta, có lẽ là không còn mặt mũi nào để sống nữa chăng. Dù sao thì đây cũng là một bí ẩn. Trích từ, hồi ký của cảnh sát trưởng Oakley. Đã phát điên rồi sao, ha ha, cái này thì dễ xử lý, Lục Minh không nói hai lời liền đeo mặt nạ lên mặt, cảm xúc lạnh lẽo xuyên thấu qua làn da đi thẳng lên não. Trong nháy mắt, Lục Minh liền cảm giác được trong tầm mắt là một mảnh màu đỏ, trong đầu xuất hiện ham muốn giết chóc không thể kìm nén được. Nhưng mà, cái loại điên cuồng này, cái loại ác ý này, lại nhanh chóng biến mất dưới cái hút của ảnh tử. Cảm xúc là gì? Thật xin lỗi, Lục Minh thật sự không biết đây là cái gì. Sau khi kích hoạt cộng linh, Lục Minh mơ hồ nhìn thấy trên người mình có một bóng dáng màu đỏ đang điên cuồng vùng vẫy gào thét. Đây chính là chủ linh hồn trú ngụ bên trong trò đùa độc ác của kẻ đồ tể. Khi Lục Minh đeo mặt nạ, linh hồn trú ngụ này đã chủ động chui vào trong cơ thể Lục Minh. Nhưng cơ thể Lục Minh nào có dễ chịu như vậy, nha nha, ực, tiếng nuốt nước bọt. Đầu bếp, thứ này có thể là một bàn thức ăn. Ảnh tử, của, tôi, linh hồn trú ngụ này rốt cuộc không phải là điên thật, hoặc có thể nói là không điên hoàn toàn. Ông ta muốn ra ngoài, nhưng Lục Minh không đồng ý, bọn ảnh tử, đầu bếp cũng không đồng ý, vậy ông ta còn ra được cái méo gì? Tóm lại, Lục Minh chỉ coi những hiệu quả bất lợi của thứ này như một trò vui. Ngay từ khi nhìn thấy đạo cụ này trong thương thành, Lục Minh đã cảm thấy mình sẽ ăn chắc món này, giờ cầm trên tay quả nhiên không ngoài dự đoán. Còn về việc thăng cấp, Lục Minh đơn giản nắm chặt tay, không khỏi gật đầu. Ba thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn và thể chất tăng khoảng 3 điểm, nhưng sự thăng cấp này không phản ánh trên bảng thông tin, mà thuộc loại thăng cấp ẩn. Nhìn như không cao, nhưng đạo cụ có thể làm tăng thuộc tính cơ bản, thực sự rất hiếm thấy. Rất tốt, chỉ là hơi xấu xí. Khuôn mặt của mình vẫn là tốt nhất, đeo thứ đồ chơi này giống như đeo mặt nạ da người, vừa không thoải mái lại còn khó coi. Sau khi tháo mặt nạ xuống, Lục Minh ngẩng đầu nhìn học giả đang ôm hy vọng ở bên cạnh. Tình huống cụ thể thế nào, nói đi. Học giả vừa chơi đùa với hy vọng vừa nói. Mã Vân Đằng, cái tên này anh quen chứ, Lục Minh gật đầu. Mã Vân Đằng dẫn đầu, để thế giới và Sagarat mở một ván cược. Cuộc trò chuyện trên đảo vẫn đang tiếp tục. Nếu hai vị không có ý kiến gì về thẻ đánh bạc, vậy thì chúng ta sẽ nói về nội dung đánh cược. Cha Mang cười tươi như hoa nói, thế giới khẽ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý thẻ đánh bạc của hai bên ngang nhau, vẻ mặt của chiến sĩ không cam lòng, chỉ cảm thấy thế giới đã chịu thiệt lớn, nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi trên bàn, anh ta nhìn trái nhìn phải cũng không biết rốt cuộc thứ này có giá trị gì. Sagarat vẫn đang suy ngẫm câu nói, chính nghĩa có lẽ cũng đến trễ, nhưng chắc chắn sẽ không vắng mặt, nghe Cha Mang lên tiếng, Sagarat hít sâu một hơi, cố đè nén sự bất mãn, gật đầu. Nội dung đánh cược rất đơn giản. Cha Mang nói xong, chỉ tay về phía Sagarat, tự chiến. Nói một cách đơn giản, lát nữa Sagarat sẽ tiến vào phó bản trên đảo kia, một mình. Thế giới tiên sinh sẽ phái người, ngài có thể phái bao nhiêu người cũng được. Nói xong, Cha Mang cười hắc hắc, nụ cười không còn nhã nhặn nữa, mà cao chót vót. Sagarat một bên, người của cục an ninh một bên, tự chiến trong phó bản. Anh ta chết, hoặc tất cả những người các anh cử vào đều chết. Một trận không phân thắng bại, thì trận thứ hai, thứ ba, cho đến khi phân thắng bại, thế giới lập tức nheo mắt lại. Cân nhắc những thông tin được tiết lộ trong đó, nghĩ một lúc thế giới không khỏi lên tiếng. Ý anh là, nếu những người mà tôi cử vào có một người sống sót trở ra, Sagarat cũng không chết, thì coi như hòa, sau đó mở trận tiếp theo, cho đến khi những người tôi cử vào đều chết hết, hoặc là Sagarat chết trong phó bản. Chính là như vậy phải không? Cha Mang nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Thế giới quay đầu nhìn Sagarat, đột nhiên nở nụ cười, có chút thú vị rồi. Trận này thoạt nhìn có vẻ Sagarat chịu thiệt lớn, lấy sức một người chống lại nhóm tinh nhuệ của cục an ninh, không giết hết tất cả mọi người thì chưa được tính là thắng. Chiến sĩ cũng liếc nhìn Sagarat, một lúc sau hừ lạnh nói, một tên cấp thức tỉnh như anh, chẳng lẽ cái phó bản dưới chân cho anh dũng khí sao? Sagarat vẫn không nói gì như trước. Thế giới đột ngột lên tiếng, thông tin phó bản. Không có, Cha Mang bình tĩnh nói, ưu thế của các anh là nhiều người cơ hội nhiều, còn thông tin phó bản là lợi thế của ngài Sagarat. Nói xong, Cha Mang kéo chiếc đồng hồ bỏ túi, nhẹ nhàng vuốt ve sau đó mở miệng nói, đương nhiên, hiện tại chúng tôi đang đứng trên sân nhà của thế giới tiên sinh, nếu ván này thế giới tiên sinh không muốn cược, chỉ muốn giết người để không lưu lại hậu hoạn thì chúng tôi cũng đành chịu. Lật tay một cái, Cha Mang cất chiếc đồng hồ bỏ túi vào cột đạo cụ. Anh ta nhìn về phía thế giới, tôi đã nói hết những gì tôi muốn nói, lựa chọn thế nào, do anh quyết định. Cũng không biết rốt cuộc chiếc đồng hồ bỏ túi đó là thứ gì, chỉ thấy thế giới không chút do dự gật đầu. Cho tôi thời gian, tôi sẽ triệu tập người. Dường như Nhậm Hiệp cũng không biết gì về nội tình của trận tử chiến này. Khi học giả nói xong nội dung cá cược, mọi người nhìn nhau. Học giả tức giận nói, tôi cũng có cùng quan điểm với chiến sĩ, theo tôi thì cứ giết chết Sagarak và Chaman là xong, quan tâm gì đến những thứ linh tinh này. Nhưng thế giới lại rất coi trọng chiếc đồng hồ bỏ túi đó, cũng không biết rốt cuộc chiếc đồng hồ đó là thứ gì, dù sao thì, ván này đã được định rồi. Thế giới triệu tập chúng ta đến đây, chính là muốn trực tiếp phân định thắng thua trong trận đầu tiên, để tránh xảy ra biến cố. Nói xong, học giả lại nhìn về phía Lục Minh, thế giới tiên sinh nói rằng sự việc lần này ngài ấy cũng không có chuẩn bị gì, nếu Lục Minh tiên sinh không hài lòng với cách xử lý của thế giới, không muốn tham gia trận tử chiến này, ngài có thể từ chối ủy thác lần này. Nội dung của ủy thác mới không phù khớp với nội dung ủy thác ban đầu, theo quy tắc giang hồ, thì Lục Minh có quyền từ chối. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Lục Minh lại lắc đầu. Cũng không có gì khác. Địa điểm ở trong phó bản, ngoại hình của Sagarak cũng đã có, cho dù chi tiết có thay đổi đôi chút, nhưng phương hướng chính vẫn không thay đổi. Thế giới đưa ra địa điểm và ngoại hình, Lục Minh chịu trách nhiệm giết người. Bản chất là như vậy. Nhậm Hiệp lại lẩm bẩm, cô nói xem, rốt cuộc cha mang này đang muốn làm gì, còn nữa, cuộc cá cược này đến cũng thật kỳ lạ, chúng ta giết chết Sagarak và cha mang hẳn là rất dễ dàng. Tại sao lại phải cố tình chui vào sân nhà của người khác chứ? Học giả liếc nhìn Nhậm Hiệp, tức giận nói, ý nghĩ của thế giới rất đơn giản, đó là chiếc đồng hồ bỏ túi kia. Thế giới đã đồng ý cuộc cá cược này, chứng tỏ chiếc đồng hồ bỏ túi đó là thứ nhất định phải có được. Còn lập trường của Sagarak cũng đơn giản. Anh ta không cược thì không có đường sống. Chỉ có cha mang này, người này thật là kỳ lạ. Vì thú vị. Lục Minh đột nhiên chen vào nói, khiến mọi người đều sửng sốt. Nhớ lại hành vi của Mã Vân Đằng trong phó bản chung sản giả, Lục Minh không khỏi lắc đầu, cũng không chỉ vì thú vị. Người này phiền phức hơn Sagarak nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.